Thiên đạo đồ thư quán, chương 120, chẳng ra gì, gocchuyenaudio.com, chấm, nếu vấn đề thứ hai ta cũng trả lời chính xác, như vậy vấn đề thứ ba là cái gì? Nói ra đi, thấy đối phương đã thừa nhận, Trương Huyền Lưới tiếp tục làm khó, ta chịu thua, đây đã là hai câu hỏi khó nhất mà ta có thể nghĩ ra. Cho dù có hỏi tía thì cũng chỉ tạo thêm trò cười mà thôi. Kim thần đan sư lắc lắc đầu, đối phương một hơi nói ra nhiều tên sách như vậy đã triệt để đả kích niềm tin của hắn. Hắn biết tiếp tục hỏi, người mất mặt sẽ chỉ là bản thân hắn, còn không bằng ngừng công kích, chí ít còn có thể giữ lại được mặt mũi. Không hỏi nữa, Trương Huyền sững sờ, nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ, ngay cả vấn đề khó nhất mà đối phương có thể nghĩ đến mà mình cũng đơn giản trả lời. Hỏi nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể mất mặt tiếp mà thôi. Không thể không nói, vị kim thần đan sư này vẫn rất có quyết đoán. Đến lượt ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Mộ, thấy hắn nhìn về phía mình. Lâm Mộ đan sư cắn răng một cái, nói, vấn đề này của ta, nói thật, chính ta cũng không có kết luận, nếu như ngươi không đáp lại được cũng không tính là thua. Đương nhiên, nếu như có thể trả lời ra, hai vấn đề còn lại cũng không cần hỏi, bởi vì ta biết, hỏi nhiều hơn nữa cũng không bất kỳ tác dụng nào cả. Tiến hành luận đan, đưa ra câu hỏi, đưa ra vấn đề, nhất định phải tự mình biết đáp án. Bằng không, chính ngươi cũng không hiểu thì sao có thể phán đối phương đáp chính xác hay không cơ chứ? Lâm Mộ đan sư nói thẳng, vấn đề này hắn cũng không đáp lại được. Dựa theo đạo lý mà nói, đã vượt qua phạm trù luận đan, Trương Huyền có thể lựa chọn từ chối trả lời, làm như vậy, cũng sẽ không bị tính là thua. Nói đi, Trương Huyền tùy ý nói, từ chối, đùa sao, có thể bớt trả lời hai vấn đề, đương nhiên hắn phải đồng ý rồi. Gần đây ta đang nghiên cứu khuếch mạch đan, bất kể là thủ pháp, vật liệu, lô đỉnh, đều đã chuẩn bị sung túc. Không có chút vấn đề nào, thế nhưng cũng không biết tại sao trước sau không cách nào thành đan. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc ta đã sai ở chỗ nào. Do dự trong chốc lát, Lâm Mộ đan sư chậm rãi nói, đây là vấn đề gì? Làm cho người khác khó chịu sao? Đúng vậy, chính ngươi không cách nào tạo thành đan được, chắc là do nguyên nhân bản thân mình, lại nói ra lúc này. Bảo người ta trả lời thế nào đây chứ? Nghe thấy Lâm Mộ nói, tất cả mọi người đều sững sờ, vẻ mặt mỗi người đều trở nên kỳ quái. Vấn đáp luận đan thì phải hỏi ra vấn đề người ta có thể trả lời. Đây lại kiểu ngươi chạy tới, trên người ta có mấy cái mụn, ngày hôm qua đã ăn mấy bữa cơm, từng có quan hệ với mấy phu nhân, cho dù là thần tiên cũng không đáp lại được. Hiện giờ tên Lâm Mộ này lại có ý như thế, nói thẳng ngươi không luyện chế ra khuếch mạch đan được, như vậy bảo người khác trả lời thế nào đây chứ? Khục khục, Lâm Mộ đan sư, vấn đề mà ngươi hỏi phải có căn có căn cứ, vấn đề này không thích hợp, ngươi đổi một câu khác đi. Âu Dương thành chủ trì luận đan ở một bên cũng không nhịn nổi. Không nhịn được mở miệng nói, là ta lỗ mãng, nghe thấy mọi người nói như vậy. Lâm Mộ cũng phát hiện ra mình đã có chút lỗ mãng. Hắn lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện thì đã nghe Trương Huyền ở phía đối diện mở miệng. Cũng không tính là lỗ mãng. Như vậy đi, hiện tại ngươi luyện chế khuếch mạch đan cho ta nhìn một chút. Không luyện đan, chỉ bằng vào việc thuật lại thì ta cũng không có cách nào chỉ ra được. Được, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý, Lâm Mộ gật gù. Đi tới lò luyện đan, trên thực tế khi đưa ra vấn đề này, trong lòng hắn cũng xuất hiện tư tâm, gần đây hắn luôn muốn luyện chế ra khuếch mạch đan, đáng tiếc trước sau lại không có cách nào thành công. Hắn đã nghiên cứu các loại thư tịch, đủ loại thủ pháp, dùng hết tất cả biện pháp mà cũng không được, vừa nãy thấy Trương Huyền thuận miệng có thể nói ra chỗ thiếu hụt khi luyện đan của mọi người. Lúc này hắn mới không nhịn được mở miệng. Chỉ cần có thể tìm ra khuyết điểm, hắn tin tưởng dựa vào thuật luyện đan của mình, nhất định có thể thành công luyện chế. Vốn hắn nghĩ lý do này quả thực rất vô lễ, đối phương sẽ từ chối trả lời. Không nghĩ tới lại đồng ý, hừng hực, lò lửa thiêu đốt, các loại dược liệu bay tán loạn, mười ngón của Lâm Mộ chẳng khác nào kích thích dây đàn. Liên tục vung vẩy, từ xa nhìn lại, không giống như là đang luyện đan, mà là đang diễn tấu một khúc nhạc khiến cho người ta động lòng. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì Trương Huyền đã biết, người trước mắt này chìm đắm trong luyện đan thuật nhiều năm. Thủ pháp đã trở nên lô hỏa thuần thanh. Thủ pháp như vậy, phối hợp với trình tự bước đi không chút sai sót, thế nhưng kết quả thủy chung vẫn không có cách nào thành đan. Quả thực cũng khiến cho hắn mê man, không biết làm sao, đúng là không có một chút sai lầm nào. Thủ pháp này của hắn, luyện chế tăng lực đan cũng có thể thành công, làm sao có khả năng thất bại khi luyện chế khuếch mạch đan nhỉ? Đúng vậy, thật kỳ quái. Lâm Mộ đan sư bắt đầu luyện đan, tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung tới đây, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, đúng như hắn nói, bất kể là dược liệu, thủ pháp hay là thủ đoạn đều không có một chút sai lầm nào. Dựa theo tình huống bình thường, chí ít cũng phải thành đan, thậm chí ngay cả đẳng cấp no đủ cũng là chuyện có khả năng. Không có cách nào thành đan. Không thể nào, đáng tiếc, sự thực đang ở ngay trước mắt, rất nhanh lửa đã tắt, nắp đỉnh mở ra, một đống cặn bã dược dịch đen kịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất bại, không thể nào như vậy được, Âu Dương Thành ở bên cạnh cũng nhíu mày không hiểu, hắn thân là hội trưởng công hội, lại là đan sư nhất tinh trung phẩm có thực lực cao nhất, cho nên ánh mắt cũng am hiểu nhất. Nhìn một lúc lâu hắn cũng có ý nghĩ giống mọi người. Nhất định sẽ thành đan. Kết quả lại là như vậy. Vẻ mặt cũng kỳ quái. Nghĩ mãi mà không ra. Cái này, nhìn cặn bã dược liệu đen kịt trong lò luyện đan. Lâm Mộ đan sư thở dài lắc đầu một cái. Lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đây chính là vấn đề của ta. Nếu như ngươi có thể trả lời ra, ta trực tiếp chịu thua. Không đáp lại được, ta sẽ đổi lại thành những vấn đề khác, sẽ không ảnh hưởng tới luận đan. Không đáp lại được, Trương Huyền nở nụ cười một tiếng, đi tới trước mặt lô đình, quay một vòng, nhìn kỹ cặn bã dược liệu trong đó một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mộ đan sư trước mắt. Trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, Lâm đan sư càng già càng dẻo dai, điểm ấy khiến cho ta không nghĩ tới. Càng già càng dẻo dai, Lâm Mộ sững sờ, ta luyện đan không thành công, ngươi nói ta càng già càng dẻo dai làm gì cơ chứ? Chuyện này có quan hệ cái lông tới việc càng già càng dẻo dai à? Những luyện đan sư khác cũng đều nghi hoặc nhìn qua bên này. Đổi lại là trước đây, nhất định bọn họ sẽ bắt đầu nghi hoặc, chửi rủa, thế nhưng trước đó đã nhìn thấy sự bác học và năng lực của đối phương. Bọn họ biết nếu hắn đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có thâm ý, đúng vậy. Vừa nãy ta đi tới đây đã ngửi thấy trên người Lâm đan sư có hương vị đặc hữu của nữ nhân. Hơn nữa, khí tức thanh tân thuần khiết, sinh cơ bừng bừng, nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn là nữ nhân chưa tới 18 tuổi a, Trương Huyền nói. Đúng vậy, ta vừa mới thu một tiểu thiếp, năm nay vẫn chưa tới 18. Lâm Mộ đan sư hơi đỏ mặt nói, hắn đã 6, 70 tuổi, sắp xuống mồ lại còn đi thu nhận một tiểu thiếp chỉ có 17, 8 tuổi, tuy rằng ở trong thế giới này cũng không tính là gì. Thế nhưng nói ra ở ngay trước mặt nhiều luyện đan sư như vậy, hắn vẫn có chút ngại ngùng, lẽ nào, ta không luyện chế được khuếch mạch đan là có quan hệ tới tiểu thiếp mà ta vừa thu nhận sao? Rất nhanh, Lâm Mộ có chút nghi hoặc nhìn sang, nếu như không có quan hệ, dựa theo phong cách vừa rồi của vị Trương Huyền này, có lẽ sẽ không nhiều lời như vậy, chỉ là, nạp thiếp, có can hệ gì với luyện đan cơ chứ, không liên quan tới nhau chứ nhỉ, không sai, nếu như ta không nhìn nhầm, tiểu thiếp này của ngươi, chẳng ra gì, Trương Huyền suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói. Chẳng ra gì, đầu tiên Lâm Mộ sững sờ, sau đó lập tức cau mày, hơi hơi tức giận, vẻ mặt không vui, sao ngươi lại mắng người như vậy chứ? Cách chương.